Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, đứa bé mất tích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng chạp đã hơn nửa. Đảo mắt thì sẽ đến cuối năm, đại đường càng ngày càng náo nhiệt, thiên nhưng càng ngày càng lạnh, Tần Thiên trừ luyện binh ra. Còn muốn quản thượng thư tỉnh sự việc, cho nên năm nay lộ vẻ được đặc biệt bận bịu. Ngày này buổi sáng, Tần Thiên vừa mới tới thượng thư tỉnh, Tần Thiên liền nghe được một cái tin. Hầu ra, tối ngày hôm qua, thành Trường An xảy ra chuyện lớn. Hình bộ thượng thư Hàn Tiêu nói làm như có thật. Tần Thiên nhưng là sững sốt một chút. Việc lớn, hắn làm sao không biết. Hàn đại nhân, chuyện gì xảy ra? Tối ngày hôm qua, ta thành Trường An liên tiếp có 3 cái đứa bé mất tích. Hiện nay kinh triệu phủ người cũng sắp làm việc cấp tốc. Cũng ở tìm giúp đâu. Thành Trường An cửa thành cũng đều giới nghiêm. Nghe được đứa bé mất tích, Tần Thiên ngược lại là cảm thấy bất ngờ. Bởi vì là hắn còn thật không có nghe nói chuyện này. Tần Thiên thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Bất quá, đây rốt cuộc là vụ án nhỏ, thuộc về kinh triệu phủ quản hạt, hình bộ không tiện nhúng tay, cho nên hắn cũng chỉ là để cho Hàn Tiêu nhiều chú ý. Những thứ khác cũng không có nhiều lời, Tần Thiên cả ngày đều có điểm tâm tự không yên, có chút bận tâm vậy mấy cái mất tích đứa trẻ. Lúc xế chiều, thành Trường An lại xuống một tràng tuyết, bất quá tràng này tuyết ở phía trước thời điểm nửa đêm cũng đã ngừng. Bữa nay lâm chiều, khả năng này là năm nay số lượng không nhiều một cái lâm chiều. Tần Thiên tới rất sớm, trước cửa hoàng cung có tuyết đọng thật dày, một đám quan viên xe ngựa có chút xốc xếch đậu trên mặt tuyết, mấy cái quan viên lẫn nhau tán gẫu. Bao Bất Đồng đứng ở trước hoàng cung mặt, nhưng là lộ vẻ được có chút tâm trạng không yên. Tần Thiên xuống sau đó đi thẳng tới, Bao đại nhân, vậy mấy cái mất tích đứa trẻ còn không có tìm được sao? Bao Bất Đồng ngẩng đầu thấy là Tần Thiên, chặt tiếp theo chính là khẽ than một tiếng, nói, hầu ra à, xảy ra chuyện, tối hôm qua, lại có mấy cái đứa bé mất tích, hơn nữa lần này có thể khẳng định, là bị người cho rẽ chạy, bị người cho rẽ chạy. Tần Thiên cũng không phải là kinh ngạc. Thật ra thì êm đẹp, đứa trẻ vậy không quá có thể mất tích, hơn nữa còn đồng thời mất tích, trừ phi là có người động thủ, ngày đông mà, người cũng ngủ quen thuộc, đứa bé bị len lén ôm đi, vẫn là rất dễ dàng. Bao Bất Đồng bên này lại tiếp tục nói, đúng vậy, bị người bắt cóc chạy, tối ngày hôm qua xuống tuyết, đứa trẻ mất tích người nhà buổi sáng phát hiện trong đình viện có dấu chân, bất quá theo dấu chân đi tìm, cũng không có tìm được, dấu chân bị hủy. Nói tới chỗ này, Bao Bất Đồng lại là khẽ than một tiếng, ngày hôm qua nơi cửa thành, cũng không có phát hiện tung tích, những đứa nhỏ này, bây giờ nhất định vẫn còn ở thành Trường An, chỉ là muốn tìm được bọn họ, nhưng cũng không dễ dàng à. Bao Bất Đồng rên rỉ than thở. Tần Thiên đang muốn nói gì lúc này cửa hoàng cung mở ra. Một người thái giám cao giọng hô, vào chiều, quần thần lục tục vào chiều. Tần Thiên đi ở phía trước lúc này cảm thấy có một cổ ánh mắt mang theo sát khí hướng mình bung ra. Tới, hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng theo tiến vào đại điện, hắn liền đem chuyện này cho bỏ quên. Lâm chiều bắt đầu. Lý Thế Dân hơi nói một chút sự việc, cuối năm lúc này sự việc vẫn là rất nhiều, bất quá lập tức phải nghỉ nghỉ phép năm, cho nên Lý Thế Dân vậy chỉ cần phân phó một chút là được. Mà đang ở những chuyện này nói không sai biệt lắm lúc này Cao Sĩ Liêm đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội. Cao Sĩ Liêm xuất hiện để cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lý Thế Dân nói, Cao Ái Khanh muốn vạch tội cái gì? Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. đứng ở phía trước, Tần Thiên gò má co quắp. Cái này Cao Sĩ Liêm cùng mình đánh lên liền đúng không? Làm sao thỉnh thoảng thì phải vạch tội mình? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, không nhịn được kiểm thảo mình một chút. Gần đây đoạn này thời gian, mình thật giống như rất an phận đi. Cũng không có chuyện gì đáng bị người bắt tật xấu à? Nghĩ như vậy hoàn sau đó, Tần Thiên liền đem ngực cứng lên. Mình được đang ngồi được dường như, sợ ai à? Lý Thế Dân bên này lại hỏi, ngươi muốn vạch tội Tần Thiên cái gì? Thánh thượng, gần đây kinh thành xảy ra mấy dạy đứa bé mất tích án. Có người ở thành trường ăn dụ bắt đứa bé. Hơn nữa còn là buổi tối. Ban đầu, hình bộ hẳn thu thập một ít công việc tạm thời. Ở giữa đêm tăng cường tuần tra. Nhưng là lại bị Tần Thiên cự tuyệt. Hôm nay xảy ra loại chuyện này. Đều là Tần Thiên an bài bất lợi đưa đến. Thần mời Thánh Thượng, trừ đi Tần Thiên Thượng Thư lệnh một chức. Lần này, Cao Sĩ Liêm rất tự tin. Hắn cảm thấy hôm nay xảy ra loại chuyện này. Muốn vạch tội Tần Thiên. Vậy còn không dễ dàng sao? Chính là bởi vì là Tần Thiên sai lầm, mới đưa đến trẻ em mất tích. Hắn cũng muốn xem Tần Thiên có thể làm sao. Mà đang ở Cao Sĩ Liêm như thế sau khi nói xong. Một số người khác vậy cũng đứng dậy. Thánh thượng, Cao Đại Nhân nói có lý à. Ban đầu rõ ràng có thể thu thập công việc tạm thời tăng cường tuần tra. Có thể Tần Đại Nhân cần phải nói muốn mua chó, dùng chó tới tuần tra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đứa trẻ mất tích à? Bọn họ phụ mẫu không chừng nhiều cấp đây. Thánh thượng, ban đầu Tần Đại Nhân còn nói gì những con chó kia có thể phá án. Hôm nay đứa trẻ cũng mất tích. Chó có thể phá cái gì án à? Chuyện này, Tần Đại Nhân trách nhiệm trọng đại. Mời Thánh Thượng trừ đi Tần Đại Nhân Thượng Thư lệnh một. Trước, ngoặc kép, vạch tội Tần Thiên người rất nhiều. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, thì có người cảm thấy Tần Thiên nuôi chó tuần tra phá án là một kiện rất chơi đùa sự việc. Hiện nay xảy ra đứa bé mất tích sự việc. Tần Thiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác à. Mọi người nói như vậy lúc này Tần Thiên sắc mặt có chút trắng bệch. Cái này, thật đúng là có chút ra hắn dự liệu. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới sự việc lại là cái bộ dáng này. Cao Sĩ Liêm vì vạch tội mình, thật đúng là chế một loại phương pháp khác à. Trong triều đình, có chút náo nhiệt, Lý Thế Dân nhìn những người này, không khỏi được nhìn về Tần Thiên. Hắn vốn lấy là Tần Thiên sẽ rất khẩn trương mới đúng. Nhưng lúc này Tần Thiên cũng rất bình tĩnh. Tựa như không chút nào bị chuyện này ảnh hưởng. Cũng hoặc là, chuyện này thật giống như cùng hắn không có một chút quan hệ. Lý Thế Dân thấy vậy. Hỏi, Tần Ái Khanh, đối với Cao Ái Khanh vạch tội, ngươi có cái gì phải nói sao? Tần Thiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, đối với Cao Đại Nhân đối với thần vạch tội, thần cảm thấy đơn giản là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ tăng lên tuần tra số người, liền sẽ không phát sinh vụ án sao? Đem phát sinh vụ án đẩy tới chuyện này lên, thật sự là có chút không bình thường. Nghe được Tần Thiên lời này, Cao Sĩ Liêm cùng với trong triều không ít người đều có điểm tức giận. Muốn cùng Tần Thiên mắng nhau một tràng. Bất quá lúc này, Tần Thiên lại tiếp tục nói, Thánh Thượng, thật ra thì hiện nay loại chuyện này, nói gì đều là không có ích lợi gì. Việc cần kíp, cần phải mau sớm tìm được những cái kia mất tích đứa trẻ. Thần nói qua, những cái kia chó nghiệp vụ là có thể phá án. Thần có nắm chắc, trước khi trời tối, đem những đứa trẻ kia cho cứu ra. Tần Thiên nói xong, Cao Sĩ Liêm ha ha cười một tiếng, dùng những con chó kia tới phá án. Tần Thiên ngươi thật đúng là quá để mắt những con chó kia liền chứ. Đúng vậy, ngươi nếu là dùng những con chó kia, ngày hôm nay trước khi trời tối đem những đứa trẻ kia cứu ra. Ta mặc cho ngươi xử trí, ta làm cháu trai của ngươi đều được. Ngoặc kép, nghe những người này nói,